Chương 350, thần tiên, cũng không phải vĩnh sinh bất diệt. Hồ Sen, chính là linh cảm một phương thiên địa, hắn mỗi ngày linh khí, cảm giác ngộ thiên địa biến hóa, thể ngộ Phật ra chân ngôn, linh trí của hắn càng phát ra thông minh, QNZ có mấy phần pháp lực, thậm chí đều có rút đi bản thể, hóa thân thành người bản sự. Đây cũng là linh cảm tìm kiếm, chỉ có hóa thân thành người, hắn có thể đủ phụng dưỡng Bồ Tát Tả Hữu, hắn cảm thấy, dưới mắt tất cả, đều chiếu vào hắn dự đoán đang phát triển. Nhưng mà đây hết thảy, tại một buổi chiều, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ngày đó buổi sáng hay là tinh không vạn lý, vừa qua khỏi buổi trưa ba khắc, bầu trời mây đen che đậy, tiếng sấm cuồn cuộn, theo sát mà đến chính là mưa to. Hồ Sen nước tăng vọt, linh cảm mặc dù vui vẻ loại khí trời này, nhưng là cảm thấy quái dị. Đây là hắn tại Tử Trúc Lâm thời gian dài như vậy bên trong, lần thứ nhất gặp được bực này thời tiết. Ngày đó mưa to trọn vẹn hạ một đêm, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, giống như là đang phát tiết lấy cái gì. Linh cảm bơi tới hồ sen chỗ sâu nhất, tim của hắn, lần thứ nhất sinh ra rung động. Tựa hồ có cái gì chuyện trọng đại phát sinh, loại cảm giác này, khiến cho hắn cảm thấy một tia bất an. Đây cũng là hắn khai linh trí về sau, lần thứ nhất sinh ra loại này tình cảm. Đến cùng xảy ra chuyện gì tại Phổ Đà Sơn Tử Trúc Lâm, phương viên trăm dặm, đều là Bồ Tát pháp lực bao phủ chi địa, bực này mưa gió đại tác, liền không phải một chuyện tốt. Linh cảm hay là một đôi con cá, dù cho cố gắng, cũng bất quá là tại một góc nhỏ du đãng, lớn nhất phạm vi QNZ đào thoát bất quá hồ sen, chỉ có như vậy, linh cảm lần thứ nhất cảm thấy, một phương này hao nước chi địa, tựa hồ không cách nào dung nạp hắn toàn bộ thân hình, nơi này, quá nhỏ thẳng đến Tử Trúc Lâm tinh linh mượn gió ngự truyền lời cho linh cảm thế mới biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đã từng kim thiên tử, cái kia có được vô thượng đại pháp lực nhân vật, tốn mất một thân tu vi, tự hủy kim thân cùng đạo hạnh, đã luân hồi chuyển thế. Còn nhớ rõ cái kia kiên nghị bên trong mang theo ánh mắt khích lệ, không có thượng vị giả uy nghiêm, chỉ là còn sót tại thế ở giữa một vật, không nghĩ tới Bồ Tát nhất nhớ mong đại nhân vật, cứ như vậy lưu lạc trong nhân thế. Các tinh linh nói, vị đại nhân này, là cùng Phật tổ triển khai một trận biện luận, là liên quan tới linh ẩn được hưởng vấn đề. Linh cảm bãi động cái đuôi, có chút hiểu được, hắn đương nhiên thẳng đến linh ẩn ý vị như thế nào, mà cái gọi là biện luận, để hắn nhớ lại, trước đây không lâu, Bồ Tát, Kim Thiền Tử cùng một chỗ tranh luận qua cái gì. Nguyên lai các đại nhân vật, cũng không phải vĩnh sinh bất diệt lần này biến cố, khiến cho linh cảm trong lòng ý nghĩ kia càng phát ra mãnh liệt, hắn không kịp chờ đợi muốn tu thành thân người, dù là chỉ có chút sức mọn, cũng muốn bảo vệ tại Bồ Tát thân bên cạnh. Cũng may bầu trời phong vân, hạ ba ngày ba đêm về sau, rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, linh cảm cũng nhìn thấy một mặt mệt mỏi Bồ Tát, đứng tại hồ sen bờ, ánh mắt thảm đạm, tinh thần không thuộc. Linh cảm ngẩng lên đầu, ra sức du động, không ngừng phun bong bóng, muốn hấp dẫn ở Bồ Tát chú ý, cũng mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào, Bồ Tát như là một tôn tượng nản ở, không chút nào động. Thần tiên, cũng không tiêu giao giống nhau yêu tộc phân tranh, yêu tộc giết chóc tranh đoạt. Đỏ lục ô mà tàn khốc, những này các thần tiên thế giới, tràn đầy âm u quyền mưu chi tranh, mặc dù không thấy đao quang huyết ảnh, nhưng một dạng tràn đầy giết chóc cùng tình thế hỗn loạn. Diệu Thiện đứng tại nhà mình hồ sen bên trong, nhìn xem tiểu linh cảm nền đầu, hướng chính mình phun bong bóng, cười nói, bây giờ còn có ngươi làm bạn với ta. Tiểu linh cảm hiển nhiên nghe hiểu Diệu Thiện mà nói, vòng quanh hồ sen một mảnh lá sen, bơi qua bơi lại, ngẩng lên đầu, biểu đạt hắn vui sướng. Phảng phất tại kể ra, nó đem một mực như vậy bồi bạn Tả Hữu. Đáng tiếc, Diệu Thiện nói xong lời này, nhìn lướt qua tiểu linh cảm, liền đi ra. Linh cảm thất lạc ở trong nước du động, lần nữa cảm thấy, bộ thân thể này, mảnh này hao sen, đã thành hắn giam cầm linh cảm muốn đi nhìn cái kia thân ảnh cô đơn, muốn đi gánh chịu một chút, Phật tổ trừng phạt, hắn nguyện ý gánh chịu, cho dù là chết hắn đồng dạng sẽ đi. Linh cảm đỉnh đầu kim quang hiện lên, một mảnh sương mù bốc lên. Linh cảm hóa thành thân người đầu cá, hắn lần thứ nhất dùng cái này một bộ thân thể, có chút không dễ, trong lòng âm thầm nói, ta muốn để Bồ Tát đoạn tuyệt tâm tư. Thay thế hắn trách phạt linh cảm rời đi Phổ Đà Sơn, rời đi Tử Trúc Lâm, rời đi quen thuộc nhất ao sen, nơi này ký ức, cuối cùng rồi sẽ bị phong tồn đứng lên. Hắn hóa thành đầu cá thân người, tập tễnh học theo, từ hồ sen bước ra một khắc này, hắn liền làm xong bỏ qua tất cả chuẩn bị. Hắn cũng biết chính mình làm như vậy, cuối cùng sẽ để cho Bồ Tát đau thấu tim. Linh cảm cười, hắn cái kia màu đỏ đầu cá, lộ ra nhân cách hóa dáng tươi cười, buồn cười mà kinh khủng. Bồ Tát lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ ngài cần gì phải xen vào trong lúc đó lần này trách phạt, linh cảm sẽ giúp ngài tiêu trừ linh cảm mượn bóng đêm, đi từ từ tiến vào tử trúc lâm chỗ sâu, không thấy bóng dáng. Bóng đêm bao phủ xuống, một cha đồng tử đứng tại ao sen một bên, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này con cá, muốn đi ngăn cản đường tăng một đoàn người đã như vậy, ta giúp ngươi một tay tốt một cha tay khẽ vây, chỉ thấy hồ sen bên trên cánh sen rực rỡ, hóa thành một đuôi cá vàng, cùng cái kia linh cảm một màn đồng dạng, tại trong ao sen du động. Ngươi là Bồ Tát thích nhất con cá, đương nhiên muốn để Bồ Tát nhìn thấy ngươi một cha mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Bồ Tát bị Tam Phật tổ trách phạt, không thể không ly khai Nam Hải. Linh cảm a linh cảm, nếu là ngươi tại hạ giới ra y vo một phen, cản trở đường tăng sư đồ, để bọn hắn không được đi về phía Tây, Bồ Tát khẳng định sẽ vì nàng vị kia sư huynh tốt, hạ giới đi tương trợ một phen, cho đến lúc đó, Bồ Tát tự tiện hạ giới, tương nên đến càng lớn trách phạt. Cái này đến cùng là đúng hay sai đâu? Tử trúc lâm bóng đêm sâu hơn, chỉ nghe thấy tử trúc lâm cành lá lay động giống như sóng lớn thanh âm. Ta từ phía trên nu ý mà xuống, đến Nam Hải không biết bao nhiêu năm. Coi là đời này cũng sẽ không ra cái này Phổ Đà Sơn nửa bước, nào biết được hôm nay bước ra nơi này, không biết con đường phía trước như thế nào. Linh cảm đứng tại bờ biển, vẫn cảm khái một phen, liền hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía Linh Sơn mà đi. Linh cảm pháp lực thấp, không biết phi hành bao lâu, vượt qua bao nhiêu sơn hà, rốt cục tại một cái sáng sớm, thấy được mênh mông bên trên bình nguyên. Một tòa cao vút trong mây Linh Sơn ở trung ương. Đi qua, để hắn tới, sau này, đi về phía trước.